Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, đại kết cục. Kỳ thực cũng không thể biện pháp gì tốt có thể tưởng tượng. Hàn ca trong tay thẻ đánh bạc vẫn là quá ít. Lực lượng hệ thống cũng là như vậy. Vẫn là biện pháp cũ. Sử dụng thủy độn nhẫn thuật nhốt lại hắn nhất thời nửa khắc. Sau đó đem để vào giao dịch trong các. Như vậy sự tình dĩ nhiên là giải quyết. Về sau, Hàn ca quay về cái căn cứ này sử dụng đại quy mô thủy độn nhẫn thuật cùng thổ độn nhẫn thuật. Trực tiếp đem toàn bộ nhấn chìm. Rời đi khu vực, Hàn ca phát hiện Wolverine vẫn là lựa chọn cùng Ngân Hồ Kira hòa hảo. Hay là hắn đối với nữ nhân này là chân ái đi. Wolverine muốn mang theo Kira ở Canada chuyển sang nơi khác ẩn cư. Thế nhưng Bạch Hoàng hậu Emma cũng là trở thành một vấn đề. Nàng còn nhỏ, cần kiến thức rất nhiều thứ. Thậm chí nàng cần giáo dục. Nàng đều không có từng đọc đại học. Cũng không thể cũng theo Wolverine chui vào rừng sâu núi thẳm bên trong chứ. Cuối cùng vẫn là Emma mình làm quyết định. Nàng muốn theo Hàn ca. Nàng xem như là nhìn thấu không có lực lượng là tư vị gì. Sinh tử cũng không thể kìm được chính mình. Bị đưa lên vật thí nghiệm, mà có thể hủy diệt một tòa không ít hòn đảo. Hàn ca lực lượng ở trên thế giới này cũng coi như được với đỉnh phong. Nàng muốn Hàn ca giáo dục nàng thế nào có được lực lượng. Mà nàng hồi báo cho Hàn ca nàng trung thành. Hàn ca ngẫm lại, cuối cùng cũng không có từ chối. Bạch Hoàng hậu năng lực ở cấp 3 người biến dị bên trong cũng xem như là đỉnh phong. Tâm điện cảm ứng cùng kim cương hóa. Đặc biệt tâm điện cảm ứng, có lúc phi thường hữu dụng, vậy chỉ thu dưới đi, còn đến giao dịch các nàng chính là biết rõ, cuộc giao dịch này, kỳ thực nàng cũng coi như là nắm giữ một cái cơ duyên. Wolverine cùng Ngân Hồ Kira thấy tình huống như vậy, cũng không dễ tổ chức Emma, Emma cũng đã 16 tuổi, nàng có thể quyết định cuộc sống mình, mà hai người bọn họ xác thực không thích hợp phía trên thế giới này dồn dập hỗn loạn. Không có Emma ràng buộc, hay là bọn họ có thể sinh hoạt đến càng thỏa mãn. Nói trắng ra, Emma tạm thời cũng là bọn họ kéo dầu. Ở lục kiếm nô cung cấp một đống lớn ý nghĩ, mà Mindy tiến hành thực tế về sau. Mindy đem Frank cái này giết mẹ cừu nhân cùng Streaker cái này cừu nhân giết cha. Cũng thật cao hứng, bình an đưa lên Tây Thiên. Hàn ca hiện ở tuy nhiên nắm giữ giao dịch các. Thế nhưng hắn lực lượng trên thực tế cũng vẫn không có đạt đến để người chết phục sinh trình độ. Đồng thời, đại lão cha thi thể cũng bị lúc trước người thi hành vật binh lính cho ném xuống biển đi. Cũng không biết rõ đặt này bay đây. Streaker thủ hạ gặp phải địch nhân đều là xử lý như vậy. Vậy thì để Hàn ca rất bất đắc dĩ. Nếu như tìm tới đây mần thi thể, như vậy sau đó Hàn ca hay là ở trải qua một ít giống như xác ướp, như vậy đặc thù thế giới, khả năng vẫn có thể cứu hỏa Damon. Thế nhưng hiện ở liền thi thể đều không có, muốn bỗng dưng phục sinh một người. Loại này độ khó khăn cũng không phải là đồng dạng lớn. Trừ phi Hàn ca ngày sau trở thành chân thần cái gì. Không phải vậy trên căn bản là không có khả năng. Mindy tâm tình điều chỉnh vẫn là rất nhanh. Hàn ca cũng cho rằng Mindy về chìm đắm trong bi thương rất lâu đây. Thế nhưng trên thực tế, Mindy rất nhanh sẽ khôi phục nụ cười. Trên thực tế, ở Damon giáo dục dưới, Mindy vẫn liền không bình thường kiên cường. Cũng là loại kia một viên đạn trực tiếp bắn trúng ngươi ở ngực. Mindy cũng có thể vỗ vỗ trên thân cho bụi sau đó đứng lên. Người không liên quan, hay là Damon kỳ thực có một ngày cũng làm tốt chính mình sẽ chết chuẩn bị. Cho Mindy làm tốt tư tưởng giáo dục. Dù sao bọn họ tại làm sự tình quá nguy hiểm, thời khắc đều có khả năng đối mặt tử vong. Dù sao viên đạn là không có mắt, bất kể nói thế nào, đây đều là chuyện tốt. Hàn ca muốn nhìn đến là Mindy nụ cười, mà không phải Mindy nước mắt. Bởi giao dịch các ở Mindy trong mắt bại lộ, Hàn ca cũng không cần che lấp cái gì. Trong ngày thường chuyển phách diệt hồn đều là thường xuyên theo Mindy, bảo hộ nàng an toàn. Mà trong nhà cũng nhiều ra một người. Emma. Hàn ca theo Emma quan hệ. xem như là thuê mướn nàng đi, làm cho nàng chăm sóc Min đi, sau đó dành cho nhất định giá trị điểm, giặt quần áo, làm cơm, cái gì việc vặt vãnh. Cho tới vừa bắt đầu bị Hàn Ca cứu Kitty, Brit Kitty nhưng là giáo sư mang đi. Kitty cần đồ vật quá nhiều. Cái gì giáo dục, tuổi ấu thơ loại hình. Căn bản không phải Hàn Ca có thể cho nàng. Hàn Ca cũng không có ý định đem tiểu nữ hài mạnh mẽ lưu lại. Dù sao nàng hiện ở quá nhỏ. Nếu như nàng cũng 15-16 tuổi. Hay là đúng là có thể. Giáo sư X có thể sắp xếp cẩn thận nàng. Hàn Ca theo một người không có chuyện gì đến trường. Suzan, người phụ nữ kia, bởi vì buổi tối ngày hôm ấy kiếm sỉ hổ cho nàng tạo thành thương thế, đã rất lâu không có đến trường. Thời gian cứ như vậy an an tĩnh tĩnh trôi qua. Màu lam xám vòm trời từ đỉnh đầu bắt đầu. Từ từ nhạt đi, biến thành chân trời cùng đường chân trời giáp giới nhàn nhạt khói xanh. Hàn Ca vừa đẩy cửa ra. Một chỗ trung hải đầu hói liền đứng ở trước mặt mình. Ngươi là ai? Xin chào. Ta là tới nước mình thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục thất cấp đặc công. Phỉ nhĩ khoa ngươi dày đặc. Địa trung hải đầu hói câu sần dơ giấy chứng nhận cười nói. Không đúng. Hàn Ca lắc đầu một cái. Nói. Câu sần người này ta biết. Thế nhưng hắn mép tóc đường có thể so với ngươi cao hơn nhiều. Câu sần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nụ cười cứng ở trên mặt. Câu sần trong lòng mình có một câu holy shit không biết rõ có nên nói hay không. Ta suy đoán ngươi sở hữu ứng đối. Bao quát không biết rõ cái gì là quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục. Cái gì loại hình, chúng ta cũng có biện pháp giải quyết. Thế nhưng ngươi đột nhiên đến cái như thế vừa ra. Điều này làm cho ta rất là lúng túng a. Dự án bên trong không có đầu này à. Hàn Ca nắm lên câu sần còn sót lại tóc lại sau này chảy đi. Hả, bộ dáng này, quả nhiên là câu sần à. Người cái này mép tóc đường lúc nào trở nên thấp như vậy. Dĩ nhiên để ta suýt chút nữa không nhận ra đến ngươi. Câu sần tốc độ dĩ nhiên ngăn cản không Hàn Ca. Nghe được Hàn Ca nói. Câu sần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được. Nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì? Ta cũng không có tâm tình với các ngươi SHILD đánh giao nói. Hàn Ca cuối cùng vẫn là mời. Câu sần tiến vào cửa nhà mình. Hàn Ca tiên sinh, ta cũng không nói nhảm. Ngươi xem trước một chút những thứ này. Câu sần lấy ra một tờ bức ảnh. Trực tiếp thả ở phòng khách trên khay trà. Hàn Ca tiếp tới xem một chút. Phía trên đều là Hàn Ca bức ảnh. Trong đó cũng không có thiếu xuất hiện ở Striker 2 tòa khu vực bên trên. Không sai, Hàn Ca trực tiếp đem bức ảnh vung ở trên khay trà. Nhàn nhạt nói, đều là ta làm. Làm sao, muốn bắt ta sao? Hàn Ca tiên sinh, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Ta lần này đến cũng không phải là muốn uy hiếp ngươi cái gì. Ta là tới mời ngươi tiến vào quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục. Lực lượng ngươi quá mạnh, đồng thời không bị khống chế. Đây cũng không phải là một cái tốt bắt đầu. Câu sần cười nói, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, ngươi có thể miễn đi rất nhiều vốn sẽ không phát sinh phiền phức. Chúng ta sẽ vì ngươi giải quyết rất nhiều vấn đề. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ không cưỡng chế mệnh lệnh làm bất cứ chuyện gì. Tin tưởng ta, đây là một cái cả hai cùng có lợi nói hợp tác. Cái này nhìn qua phảng phất là một cái cả hai cùng có lợi hợp tác, thế nhưng ta chính là không muốn hợp tác. Cha mẹ ta là cảnh sát, vì là theo đuổi cái gọi là chính nghĩa, đã vì liên bang hy sinh. Hiện ở người liên bang, vì là theo đuổi cái gọi là ích vũ khí kế hoạch, giết chết ta vô tội cha nuôi, còn bắt lấy ta thương yêu nhất muội muội, có thể sẽ bị đưa lên vật thí nghiệm hiểu biết đáo. Hiện ở các ngươi còn muốn để ta tới cho các ngươi làm chó. Các ngươi có phải hay không não tử tú đậu? Ta cảm thấy ta hiện ở còn chưa có bắt đầu phản xã hội. Này đã là ta tính khí đủ tốt. Hàn Ca nhàn nhạt nói. Câu sần sắc mặt hơi khó coi. Nói, Hàn Ca tiên sinh, ngươi muốn giảng điểm đạo lý. Chuyện này, cũng không phải là nước ta thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục làm. Là quân đội một số phe phái gạt đại gia một mình tiến hành. Người không thể đem tội lỗi đều do tội đến trên người chúng ta. Vậy thì tốt, vậy ta hỏi ngươi, những người quân đội phe phái có phải là người liên bang? Đúng, những người kia là không phải. Đánh vì là liên bang chiêu bài. Đúng, những người kia là không phải lợi dụng liên bang tư. Nguyên làm việc. Vâng, thế nhưng, chấm ngoặc kép, không nhưng nhị gì cả. Bọn họ hành động, hết thảy đều cùng liên bang có quan hệ. Ta là cái gì không thể đem tội lỗi trách tội đến liên bang trên thân. Quốc gia thành lập, nguyên bản là một đám phổ thông nhân dân tướng bộ phân quyền lực giao lại cho quốc gia. Thế nhưng quốc gia nhất định phải giữ gìn người tốt dân một số lợi ích. Đương quốc nhà không thể bảo vệ tốt người dân của ngươi. Còn bị đến từ trong quốc gia bộ quan viên tùy ý giết hại nhân dân. Như vậy chính phủ, ta còn phải đối với nó quỳ liếm sao? Nói như vậy, Hàn Ca tiên sinh là đối liên bang có chứa oán hận chi tâm sao? Người loại ý nghĩ này rất nguy hiểm. Nước Mỹ xưa nay sẽ không e ngại uy hiếp, cũng sẽ không e ngại khiêu chiến. Ha ha, Hàn Ca ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nước Mỹ chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến. Khó nói ngươi liền cho rằng ta hội sợ hãi khiêu chiến sao? Có bản lĩnh đem phi cơ tăng cũng lái tới a. Ta có thể vì các ngươi phơi bày một ít cái gì gọi là tay không mang gia tăng. Các ngươi cho rằng nước Mỹ là thế giới bá chủ. Những người khác liền nhất định phải sợ sệt nó sao? Câu sân tiên sinh, ta Hàn Ca xưa nay không sợ hãi nước Mỹ. Nếu như nó muốn đối địch với ta, vậy hãy để cho nó đến đây đi. Hàn Ca cùng Câu Sần giao lưu tan rã trong không vui. Câu Sần hay là cũng không biết rằng Hàn Ca đáy lòng dĩ nhiên đối với chính phủ Mỹ nắm giữ lớn như vậy địch ý. Như vậy Câu Sần đối với Hàn Ca nguy hiểm đẳng cấp muốn lên điều mấy cái đẳng cấp. Hàn Ca thực lực SHILD dự đoán đã rất cao. Là chỉ đứng sau hau hau sinh vật nguy hiểm. Thế nhưng Hàn Ca đối với chính phủ Mỹ nắm giữ oán hận nói. Như vậy hắn khả năng tạo thành phá hư liền so với hau hau phải lớn hơn nhiều. Bởi vì Hàn Ca IQ bình thường. Không phải hau là người ngu ngốc. Không thể não tử. Đi ra Hàn Ca cửa nhà. Câu Sân trao mày. Ngửa mặt lên trời híp mắt nói. Phiền phức a. Thế nhưng đột nhiên. Câu Sần nhìn thấy từng chiếc tăng cùng máy bay trực thăng vũ trang hướng về bên này lái. Tới, quân đội bắt đầu sơ tán đoàn người. Bọn họ ở lấy Hàn Ca nhà làm mục tiêu. Chính ở thiết trí chiến lược công kích cùng công sự phòng ngự. Ai làm? Câu Sần kinh ngạc trợn mắt lên. Hiện ở Hàn Ca chỉ là biểu hiện ra đến một ít đối với chính phủ Mỹ không làm phẫn nộ. Thế nhưng vậy thì xem tiểu hài tử tính khí. Gặp phải cái gì không chuyện tốt luôn yêu thích quái chính phủ. Thế nhưng dù sao hắn vẫn không có đi ra khắp nơi làm sự tình tâm tư. Thế nhưng những này phi cơ tăng lái tới. Như vậy thì hội triệt để Hàn Ca đối với chính phủ Mỹ đau lòng. Từ đây song phương có thể trở thành chỗ chết. Thế nhưng Hàn Ca lực lượng mạnh mẽ quá đáng cùng quỷ dị a. Nếu là hắn chạy đi công kích Nhà Trắng. SHILD cũng tạm thời không tìm được tổ chức phương pháp. Bởi vì Hàn Ca có thể độn địa, còn có thể sử dụng đại quy mô phương thức công kích. Uy, Hàn Ca chuyển được điện thoại. Nói, ai vậy? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc. Khàn khàn giọng nói. Mai. Hàn Ca ngẫm lại. Mai gì tìm chính mình chuyện gì a? Chẳng lẽ là... Lại muốn tìm chính mình biểu đạt một hồi tâm lý áp lực cái gì? Khà khà, vậy ta Hàn Ca nghĩa bất dung từ A. Ta, Mai Di muốn nói lại thôi. Hàn Ca mỉm cười nói. Mai Di có việc ngươi cứ việc nói thẳng A. Mặc kệ chuyện gì, ta có thể hỗ trợ. Nhất định sẽ bang. Cái kia, chấm ngoặc kép, Hàn Ca có chút bất đắc dĩ. Sẽ chắc chắn như thế do dự sao? Bên ngoài còn có một chút tiểu ma cà bông chờ ta giải quyết đây. Người lão có thể hay không nhanh lên một chút. Muộn nói. Ta sợ sệt nhà ta phòng trọ bị bọn họ san thành bình địa. Ta mang thai. Mai Di rốt cục quyết định. Nói ra khỏi miệng. Vù. Hàn Ca não tử chấn động, cả người cũng được, đầu óc trống rỗng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Là, ta, Hàn Ca run rẩy môi hỏi, người nói xem, Mai Di đại phát tính khí, nói, người cho rằng ta là dạng gì nữ nhân, vốn tạ thế về sau, ta cho tới bây giờ, chưa từng có, ngày nào nếu ta không có điểm bị dọa sợ, trong lòng có điểm muốn phát tiết, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi, chấm ngoặc kép, này, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đây? Hàn Ca yếu yếu hỏi, nói thật, muốn làm một cái ba ba, Hàn Ca vẫn không có loại này chuẩn bị đây, hắn đều không biết rõ một cái ba ba nên làm cái gì. Cái này quá đột nhiên, hắn đều vẫn là một cái 17 tuổi hài tử a. Chính mình cũng vẫn còn con nít, hiện ở liền muốn nắm giữ hài tử. Hàn Ca có chút giơ chân luống cuống. Ta cũng không biết rằng, Mai Di do dự một chút. Thăm thẳm nói, khó nói ngươi muốn đánh đi mẹ hắn. Hàn Ca hơi sốt sắng lại có chút ung dung nói. Mai Di nghe vậy xoa xoa một hồi chính mình bụng dưới. Đây chính là nàng đứa con đầu lòng a. Nàng đời này cũng vẫn không có hưởng qua làm mụ mụ tư vị. Chẳng lẽ mình liền xóa sạch hắn sao? Hay là đời này nàng đều sẽ không còn có làm mụ mụ thời cơ? Bởi vì nàng không muốn tái giá người. Nàng chỉ muốn bảo vệ Parker mãi cho đến lão. Trầm mặc một lúc lâu. Mai Di nói, ta không muốn đánh đi hắn. Thế nhưng hài tử vừa sinh ra sẽ không có ba ba. Tựa hồ cũng không dễ. Kỳ thực ta cũng không biết rằng nên làm cái gì bây giờ. Ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Dù sao đó là chính mình hài tử a. Hàn Ca do dự một chút. Nói, nếu như ngươi muốn hắn, vậy thì sinh ra được. Nếu như ngươi không muốn chăm sóc hắn, vậy thì giao cho ta. Ta sẽ cho hắn một cái hoàn chỉnh gia đình. Có ba ba cũng có mụ mụ. Sẽ không thiếu hụt cái gì. Nếu như ngươi muốn chăm sóc hắn, ta cũng có thể cùng ngươi cộng đồng dưỡng dục hắn. Nếu như ngươi muốn kết hôn, ta cũng được. Kỳ thực ta không quá quan tâm những này hình thức trên sự tình. Ta làm sao có khả năng cùng ngươi kết hôn? Mai Di nhổ nước bọt nói. Ta đại ngươi gần như 20 tuổi. Ta nghĩ nói. Hơn nữa, ta cũng muốn dưỡng dục hắn. Nếu như ngươi đồng ý nói, thường xuyên tới xem một chút hắn là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại, rất khó nói đến thông. Ngươi chờ a, chúng ta hiện ở liền đến tìm ngươi. Hàn Ca trực tiếp cúp điện thoại, đi tới cửa. Coulson tại cửa ra vào giữ cửa đập đến vang động trời. Cũng là muốn để Hàn Ca. Thế nhưng Hàn Ca nơi nào có tâm tư quản hắn a. Hàn Ca tiên sinh, nghe ta nói a, những này quân đội, chấm ngoặc kép, được, ngươi không cần phải nói. Ta hiện ở có chuyện quan trọng, chẳng muốn nói chuyện với ngươi. Hàn Ca vung vung tay, bắt đầu kết ấn, thổ độn thổ lưu đại hà. Đem đối phương dưới chân bùn đất biến thành dịch thể, cũng khiến cho lưu động thành một con sông lớn. Mạnh mẽ đem địch nhân cuốn đi. Này thuật uy lực căn cứ địch nhân quy mô có thể lớn có thể nhỏ. Thổ độn hoàng tiền triều. Thổ độn trên trời rơi xuống đáp. Dùng từ bên trên dị không gian trong động bay xuống, nắp nồi, đập về phía địch nhân, thổ độn. Thổ lưu cát, lợi dụng tụ tập ở trong tay chakra chảy vào khắp nơi. Lợi dụng khắp mặt đất lưu động long mạch, đem khắp nơi bay lên cũng cắt ra. Đại hòa đang đuổi đánh Sasuke lúc dùng thuật này ở dưới chiến đấu lưu lại thiên chiếu thiêu đốt lên. Trên đất cắt ra một con đường, thổ độn thổ lưu thành bích. Thông qua tăng cường chakra đo mà hình thành khắp nơi đất đai. Ở thuật giả dưới chân nhô lên cự đại thổ bích thuật. Thổ bích hình dáng theo thuật giả ý chí từ bằng phẳng đến dốc đứng sơn mạch cũng có thể hoàn thành. Thổ độn thổ lăng đoàn tử. Lợi dụng thổ thuộc tính chakra cường hóa sức mạnh cũng đào ra một khối tảng đá lớn. Sẽ đem từ đất bên trong tìm tới nham thạch to lớn dơ lên. Đập về phía địch nhân. Thổ độn địa động hạch. Có thể khống chế trong phạm vi nhất định tùy ý hình dáng trên đất thăng hoặc giảm xuống. Thích hợp với chiến tranh đào chiến hào. Thổ độn đất đá chảy. Kết xong ấn về sau. Một quyền đánh trên mặt đất. khiến mặt đất vỡ vụn thành vô số cát mịn. Sau đó giống như thủy triều ăn mòn địch nhân. Ở Hàn Ca một hồi mù mấy cái thao túng về sau. Hắn chỗ ở tiểu khu trừ chính hắn phòng trọ ở ngoài. Tất cả mọi thứ cũng hóa thành đất đá. Hết thảy đều hôi phi yên diệt. Bao quát bầu trời mười mấy cái hắc ảnh máy bay chiến đấu. Cũng bị chôn vùi. Ta con mẹ nó có hài tử. Hàn Ca thân ảnh ở đất đá trên nhanh chóng xuyên toa. Đón chiều dương. Càng chạy càng nhanh. Thanh âm hưng phấn xa xa truyền đến. Cảm nghĩ các vị ở khu bình luận sách nhổ nước bọt ta người đọc a. Ta là cái gì đuôi nát? Cộng, N cộng, mọi người trong lòng không thể đếm sao? Tất cả đều là đạo văn a. Ta thật sự là gánh không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.